lòng nhớ thêm dòng đời là chuỗi tiếng nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay sẽ tâm hồn tàn đêm. Tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu, lòng chân vào đường yêu. Đêm ấy mưa rơi nhiều, giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu. Tiến chân người đi buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt. Theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm, mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi mà người còn vắng bóng mãi. Hãy xuyên nồng thấm ngày ấy nay đã thấm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình xa buồn, hỏi còi sẽ nát không gian, xót thương vô vàn. Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm, thu thương nhớ bao lần đi về có đôi mà người còn vắng bóng mãi. Hãy xuyên nồng thấm ngày ấy nay đã phai rồi. Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, những ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên, những ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng.